Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, Chasely ra sân. Được rồi, Chasely hướng phía Beerus gật đầu, sau đó mũi chân điểm một cái, nhanh như điện chớp đi tới Neko Majin trước mặt. Chasely thực lực tại Super Saiyan Blue cấp độ, mặc dù so với Son Goku cùng Vegeta còn cách một đoạn, nhưng lại mạnh mẽ hơn ma nhân Buu một điểm. Từ thực lực góc độ đi lên nói, Chasely cùng Neko Majin cần phải thuộc về cùng một cấp độ. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Neko Majin năng lực thực sự quá quỷ dị. Cho nên đối với kết quả của cuộc chiến đấu này, liền xem như thần hủy diệt Beerus cũng không thể chuẩn xác dự đoán. Beerus nhìn chăm chú trên lôi đài hai người, nhỏ giọng nói, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Không có vấn đề, Whis nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, Chasely cũng biết thua. Beerus nghe xong đằng sau hung hăng trừng Whis liếc mắt, ngươi có thể hay không nói tốt hơn nghe? Whis nhún vai, ta nói chính là sự thật. Chasely tu hành cũng không hoàn thiện, mặc dù lực lượng cùng cảnh giới đều đầy đủ, nhưng là ngươi biết Neko Majin, hắn so với bình thường ma nhân càng thêm khó có thể đối phó. Lúc đầu nếu như lại nhiều một chút thời gian lời nói, Chasely còn có một chút hy vọng lấy được thắng lợi. Tu hành thời gian không đủ sao? Beerus lầm bầm một tiếng, Whis nói ra, yên tâm, coi như Chasely thua mất tranh tài, chúng ta bên này còn có Vegeta cùng Son Goku, bọn hắn có năng lực thắng được tranh tài. Hy vọng như thế đi. Beerus lãnh đạm mà liếc nhìn Champa phương hướng, quét mắt thứ 6 vũ trụ còn lại tuyển thủ. Bên kia còn có hai cái người Saiyan cùng một sát thủ. Nhìn qua thực lực đều không phải là rất mạnh. Beerus lập tức có được lòng tin. Dù sao chỉ cần cuối cùng lưu tại trên lôi đài là thứ 7 vũ trụ người, bọn hắn liền thắng. Tranh tài trên lôi đài, Neko Majin nhìn xem Chasely, ngươi có gì đó cổ quái chiêu số, tranh thủ thời gian dùng đến để cho ta xem. Chasely vẩy xuống thon dài tóc, người Saiyan là chiến đấu dân tộc, vì giữ lại lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn hắn tuổi dậy thì rất dài, liền xem như hơn 50 tuổi người, Chasely vẫn như cũ như người trẻ tuổi đồng dạng, có làm cho người hâm mộ thanh xuân dung mạo. Ta cùng trước đó Milip giống nhau là người Saiyan, nhưng là ta mạnh hơn nàng nhiều. Thật sao? Neko Majin lập tức thấy hứng thú. Vậy ngươi cũng nhất định sẽ Super Saiyan biến thân. Nhanh dùng đi ra a. Ta biến thành không chỉ có riêng là Super Saiyan. Chasely cười nhạt một chút, lập tức khẽ quát một tiếng. Màu vàng ánh sáng lấp lánh, Chasely ngay từ đầu liền biến thành Super Saiyan 2. Tia chớp màu bạc lốp bốp phát ra tiếng ông ông thanh âm, cùng vừa rồi nữ nhân, nhưng là cái này đối ta cũng không có dùng. Neko Majin cười khẽ, Chasely đôi mắt đẹp lãnh đạm quét qua đám người, sau đó tiếp tục tăng lớn năng lượng. Bỗng nhiên ánh sáng màu vàng bắt đầu chuyển biến, sáng rõ màu đỏ sáng lên, ẩn ẩn có nhàn nhạt màu xanh lam sương mù. Chasely trực tiếp biến thân Super Saiyan God hình thái, một màn mái tóc màu đỏ cùng màu son đôi mắt như ngọn lửa lấp lánh tia sáng. Super Saiyan God, khí tức đều thu liễm biến mất, coi như không phải thuần chính Super Saiyan God, y nguyên có bộ phận thần linh đặc tính. Đây chính là ta hiện tại trạng thái. Super Saiyan God, rất có ý tứ a. Neko Majin kinh ngạc nhìn xem Chasely cho thấy hình thái, lập tức biến thành cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời Neko Majin trên người khí cũng bỗng nhiên hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Hai người đưa mắt nhìn một hồi, sau đó đột nhiên động thủ, nhanh tiết tấu đánh nhau trong nháy mắt bắt đầu. Neko Majin theo sát lấy Chasely bộ pháp, híp lại đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hai bó tinh quang bắn mạnh mà ra, Bồng bồng bồng, Neko Majin thân thể nhẹ nhàng cùng Chase Lee chiến làm một đoàn. Trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách tiến vào Chase Lee một trượng phạm vi bên trong. Đối mặt Neko Majin công kích, Chase Lee lạnh lùng một đôi mắt. Bán thần cấp cao thủ bởi vì khí tức biến mất nguyên nhân, đã không thể dựa vào khí tức cảm ứng đi chiến đấu. Mà mắt thường tại cao tầng thứ chiến đấu bên trong đã mất đi truy tung địch nhân năng lực. Cho nên lúc này liền muốn khảo nghiệm chiến đấu song phương trực giác cùng vô số chiến đấu bồi. Dưỡng ra được nhạy cảm ý thức. Tẹt, Chase Lee đón lấy Neko Majin vòng thứ nhất công kích. Dưới chân phiến đá bỗng nhiên vỡ nát. Tại chỗ đột nhiên thêm ra một cái hơn 10 mét đường kính phá liệt địa mang. Rất nhanh một cái lắc mình, Chase Lee thay đổi thân thể phương hướng, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện tại Neko Majin một bên. Một cái vắt ngang chân đá đi, tàn ảnh, Chase Lee lập tức giật mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Neko Majin cười ha ha, lại một lần đi vào Chase Lee bên người, hai cánh tay bốc lên chớp lóe. Sau đó đột nhiên duỗi dài, Chase Lee nhíu một cái đôi mi thanh tú. Cái này chiêu số cùng người Namek cùng loại, đồng dạng ma nhân Bu cũng biết loại kỹ năng này. Bởi vì đối với người Namek cùng ma nhân Bu năng lực có hiểu biết, cho nên coi như nhìn thấy tương tự chiêu số, Chase Lee cũng có chuẩn bị, cũng không xuất hiện chiêu số bên trên sai lầm. Tê rồi. Lông dài bộ lông màu xanh lam cánh tay ở giữa không trung rẽ ngoặt. Neko Majin hai tay giống như mọc ra một đôi mắt, một mực hướng phía Chase Lee truy kích đi qua. Dừng lại cho ta, một tiếng khẽ kêu, Chase Lee tóc hất lên, không né tránh nữa, ngược lại hướng phía Neko Majin vồ giết tới. Nhưng là rất nhanh cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến. Neko Majin thân ảnh đột nhiên từ Chase Lee trước mặt biến mất. Lạnh thấu xương uy áp không ngừng tới gần. Chase Lee khẽ nhíu mày, bỗng nhiên đối với một bên hư không đánh tới. Nhưng là lập tức nàng phát hiện chính mình thất thủ. Không được. Ba, trên lôi đài vang lên một đạo phá không tiếng nổ. Chase Lee công kích phá vỡ hư không. Ngẩng đầu, chỉ thấy Neko Majin ôm song quyền. Công kích từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, Chase Lee tiếp nhận cự lực công kích, thân thể giống như đạn pháo đồng dạng hãm sâu hố to bên trong. Sau đó một đám lửa màu đỏ liệt diễm bốc cháy lên. Chase Lee nhảy lên một cái, lại cùng Neko Majin kịch liệt triển khai vật lộn, hết thảy động tác thấy tất cả người xem hoa mắt. Đặc sắc, không hổ là am hiểu chiến đấu người Saiyan. Cấp độ đã sớm đạt đến làm chúng ta ngưỡng mộ tình trạng. Piccolo sắc mặt nghiêm túc chú ý tranh tài lôi đài động tĩnh, bởi vì không có khí tức có thể tham khảo, song phương động tác hắn đều thấy không rõ lắm. Bardock cùng Jin càng là nhìn chằm chằm lôi đài, không nghĩ buông tha bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Super Saiyan God cũng coi như Super Saiyan God một loại. Chiến đấu bền bỉ tính mạnh mẽ hơn Super Saiyan rất nhiều. Mục Dương nhìn xem phía dưới chiến đấu. Lúc này bên người Gaia giơ lên một cái đầu. Chase Lee còn giống như không phải con mèo kia đối thủ. Mục Dương sờ một cái Gaia đầu. Neko Majin thực lực tại bán thần cấp đều là không sai. Super Saiyan God nhiều nhất đạt đến bán thần cấp sơ kỳ. Không có Super Saiyan Blue thực lực tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà Super Saiyan Blue, Mục Dương lắc đầu, Melicia tiếp lấy nói ra. Super Saiyan Blue cần phải có thể chiến thắng Neko Majin, nhưng lại bỏ một bộ phận thần linh đặc tính. Quá độ nhất cầu lực lượng cường đại, đến mức đối với thân thể gánh vác một lần nữa tăng lớn. Đơn thuần từ hình thái nhìn lại, Super Saiyan Blue mặc dù so sánh với Super Saiyan ôn hòa không ít, nhưng vẫn như cũ không phải thích hợp biến thân. Nó ngược lại có điểm giống Melicia cùng Broly Legendary Super Saiyan. bước lên lực lượng con đường tu hành. Nha, Gaia nhẹ gật đầu, mặc dù có gần như thiên sứ cấp lực lượng, nhưng là Gaia không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dục vọng. Hắn muốn trở thành Whis hoặc là đại thần quan cao như vậy độ, cần vô hạn thời gian tiến hành tích lũy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?